Xin chào tất cả quý vị, hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện rất hay của tác giả Như Quỳnh có tựa đề là Bà Hai Ngoại Tình. Và trước khi đến với tập truyện, hy vọng rằng quý vị có thể nhấn vào giỏ hàng ở góc trái màn hình để tìm hiểu về các dòng sản phẩm phong thủy tâm linh mà Duy Thuận cùng ekip đang hợp tác với tiệm đồ Bình An mở bán nhé. Rất là nhiều sản phẩm mẫu mã đa dạng, nó có giá trị về tâm linh rất là cao mà giá thành thì lại rất là rẻ thôi. Hy vọng rằng quý vị có thể ủng hộ cho Thuận nhé. Cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện Bà Hai Ngoại Tình. Tết Nguyên Tiêu năm 1498, thời vua Lê Hiến Tông, tại một trấn có tên là trấn An Dương, mọi người lúc này đang đổ xô đến Loan Hỷ Phượng. Đoàn người xô đẩy chen lấn nhau đứng trước ngôi nhà cao lớn kia. Trên tầng 2 của tòa lầu, gia đình nhà Phú Hộ Vạn đang đứng nhìn xuống đám dân đen trước mặt và cười khinh bỉ. Lão Vạn chính là người giàu có nhất trấn An Dương lúc bấy giờ. Lão quay sang nhìn người quản gia mà lên tiếng hỏi. Quản gia Vĩnh, thế bà Hai đâu? Sao đến giờ còn chưa thấy có mặt ở đây? Quản gia Vĩnh cúi đầu kính cẩn. Dạ thưa lão gia, bà Hai nói trong người không được khỏe, thế nên không thể ra ngoài này được. Bà Hai có gửi lời đến lão gia như vậy à? Lão Vạn vẻ mặt hung dữ, nghiến răng ken két, đưa tay đập mạnh xuống mặt bàn. Tại sao? Tại sao lúc này nhà ngươi mới báo lại ta hả? Quản gia Vĩnh cả người run rẩy, vội vàng quỳ chân xuống bên dưới sàn nhà. Bà cả Lý thấy vậy thì liền lên tiếng. Thôi được rồi, từ nay đến giờ ông sai việc quản gia Vĩnh tối mắt tối mũi như thế thì làm sao có thời gian mà báo cáo được. Ông Vĩnh, sắp đến giờ rồi, ông vào chuẩn bị đồ đi kẻo muộn. Phú Hộ Vạn quay sang nhìn ra bên ngoài không nói gì. Quản gia Vĩnh cảm ơn bà cả Lý, sau đó liền đi thẳng vào bên trong. Lúc sau, ông ta mang ra một chậu tiền đồng, đôi chỗ còn có cả vài thỏi bạc nằm ngổn ngang. Dạ, thưa lão gia, thưa bà cả, đồ cúng phát tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho ông bà rồi ạ. Phú Hộ Vạn vẫn còn mang trong người dáng vẻ hậm hực. Ông ta nhìn liếc qua chậu đồng. Bà cả Lý đứng bên cạnh liền gật đầu nói. Được rồi, ông tiếp tục công việc của mình đi. Quản gia Vĩnh đứng ra bên ngoài lan can tầng lầu. Sau đó ông ta bắt đầu hô lớn. Hàng năm gia đình nhà Phú Hộ Vạn thường tổ chức phát tiền bố thí vào tối 14 tháng Giêng âm lịch. Đây cũng chính là dịp Tết Nguyên Tiêu. Mọi người ở trong trấn từ già tới trẻ, ai nấy cũng đều tụ tập bên dưới Loan Hỷ Phường để đợi gia đình nhà Phú Hộ Vạn phát tiền bố thí. Từng đồng tiền xu được lão Vạn cùng bà cả Lý thả xuống bên dưới. Nhìn đám dân đen dẫm đạp lên nhau để tranh giành những đồng tiền lẻ, lão Vạn khóe miệng nhếch cười khinh bỉ. Đối với lão thì việc cúng phát cho đám dân đen này là dịp để lão tỏ ra mình là một người có đức hiếu sinh. Chứ trong thâm tâm lão, lũ dân đen này còn không bằng con chó canh cửa cho nhà của lão. Sau khi phát tiền xong, lão Vạn quay sang nhìn bà cả Lý rồi nói. Được rồi, mọi chuyện ở đây bà đứng ra chỉ đạo cho tôi. Quản gia Vĩnh đưa ta về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay ta cảm thấy trong người không được khỏe. Bà cả Lý cúi đầu chào lão Vạn, sau đó quay sang ra lệnh cho đám người làm tiếp tục công việc của mình. Đợi lão Vạn đi được một đoạn xa, con hầu riêng của bà cả Lý là Mận mới lên tiếng nói. Dạ thưa bà, lão gia chắc là về để xem bà Hai. Chẳng nhẽ bà lại cứ để lão gia đi như vậy sao? Mới chiều nay con còn thấy bà Hai vui vẻ chăm hoa bên ngoài vườn. Không thể nào lại ốm nhanh như thế được. Bà cả Lý mỉm cười nói. Không sao, chuyện này không liên quan tới ta và ngươi. Thế nên không cần phải quan tâm làm gì. Ngươi cẩn thận mồm miệng của mình. Nếu như đến tai lão gia thì ngay cả ta cũng không thể bảo vệ được nhà người đâu. Nghe rõ chưa? Con Mận vội vàng cúi đầu. Dạ thưa bà, con không dám mà. Gia đình nhà Phú Hộ Vạn vốn là gia đình giàu có nhiều đời nay ở trấn An Dương. Phú Hộ Vạn có hai người vợ, lần lượt là bà cả Lý và bà Hai Dương. Thêm vào đó là hai người con, một trai một gái. Người con gái có tên là Thiên An, còn người con trai có tên là Minh Đức. Bà cả Lý tuy rằng là bà cả ở trong nhà, thế nhưng quyền lực của bà không cao hơn được bà Hai Dương là bao. đơn giản vì bà chỉ đẻ được cho lão Vạn một người con gái. Thêm nữa, bà Hai Lý trước giờ vốn là người hiền từ nhân hậu, thế nên việc tranh giành quyền lực bà vốn không bận tâm cho lắm. Cuộc sống của bà thường ngày chỉ ở nhà ăn chay niệm Phật, đôi lúc thì bà đi làm từ thiện cứu giúp mọi người. Còn về bà Hai Dương lại là người mang nhiều tâm cơ. Bà Hai Dương bản tính vốn là người hung dữ, nham hiểm, thường xuyên bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình. Ngày đầu về làm bà Hai trong nhà, bà Hai Dương tính tình còn có đôi phần kiêng dè bà cả Lý. Tuy nhiên, kể từ sau khi sinh được cho lão Vạn người con trai, thì bà Hai Dương ngày càng lộng quyền. Bà ta không còn để ai vào mắt. Nếu như ai đắc tội với bà thì sẽ không bao giờ được sống yên ổn. Nhẹ thì bà ta đập cho một trận đến què cả giò, mà nặng hơn thì có khi còn mất cả mạng. Thêm vào nữa, bà Hai Dương lại là người có tính lẳng lơ, thế nên việc bà ta gian dâm với người bên ngoài là điều không thể tránh khỏi. Bà Hai, hôm nay bà làm thế này không sợ lão gia về nhà bất ngờ hay sao? Bên trong căn phòng ngủ, hai thân ảnh lõa lồ đang quấn lại với nhau. Hai thân ảnh đó không phải ai xa lạ, mà chính là bà Hai Dương và thằng Tứ, người ở trong nhà. Thằng Tứ cùng bà Hai Dương đã qua lại với nhau nhiều năm, thế nhưng lão Vạn vẫn không hề hay biết. Dí ngón tay vào trán thằng Tứ, bà Hai Dương nhếch miệng nói: "Ta biết là lão già đó bây giờ còn đang ở bên ngoài trấn để phát tiền bố thí. Làm sao mà lão tao có thể về đây giờ này được? Nếu như có nhanh ấy, thì cũng phải một canh giờ nữa lão tao mới có mặt ở nhà. Ta và ngươi cứ tính thời gian thì còn lâu nhà lão mới phát hiện ra." Thằng Tứ đưa tay vuốt ve người bà Hai Dương. Ánh mắt của nó hiện lên vẻ đê tiện. Nó vật bà Hai Dương xuống giường mà cười điên dại. Thế rồi cả hai người lại quấn lấy nhau giống như hai con thú hoang. Đúng lúc này, sau lưng hai người bọn chúng, tiếng cánh cửa vang lên kẽo kẹt, cùng với đó là bóng dáng của lão Vạn đi vào. Chứng kiến cảnh tượng hai người đang âu yếm nhau, lão Vạn không kiềm chế được mà ôm ngực khó thở. Lão chỉ tay về phía hai người kia mà quát: Người, hai các người..." Lão Vạn chỉ nói được đến đây rồi dựa người vào tấm vách gỗ. Lão ôm ngực nhăn mặt khó thở. Trên giường, bà Hai Dương cùng thằng Tứ thấy lão Vạn về thì giật bắn mình. Cả hai quỳ rạp đầu xuống giường mà run rẩy. Bà Hai Dương chắp tay ra trước mặt van xin: Lão già tha cho tôi xin ông tha cho tôi. Bà Hai Dương nói xong không thấy lão Vạn trả lời thì liền ngẩng đầu nhìn lên. Bà ta quay sang bên phía thằng Tứ hất hất tay vào người nó ra hiệu. Thằng Tứ vẫn còn đang run lên lẩy bẩy. Thấy bà Hai vỗ người mình, nó liền ngẩng mặt nhìn lên. Thấy lão Vạn đang ôm ngực ngồi trước mặt thở không ra hơi. Thằng Tứ quay sang nhìn bà Dương mà cười nham hiểm. Hai người bọn chúng đi tới đứng trước mặt lão Vạn. Nó còn cố tình quay sang vỗ mông bà Hai Dương ngay trước mặt của lão Vạn mà khiêu khích. Điều này càng làm cho cơn đau tim của lão Vạn thêm phần nặng hơn. Ngay sau đó, thằng Tứ ngồi xuống trước mặt lão Vạn, nó cười điên dại: "Lão già, sao lão già lại trở nên yếu đuối thế này? Lão già thứ lỗi cho tôi không biết lão già lại về sớm thế." Vừa nói, thằng Tứ vừa quay sang ôm ấp bà Hai Dương, tay nó vuốt ve người bà Hai Dương mà cố tình khiêu khích lão Vạn. Sau đó nó hôn nhẹ lên người bà Hai Dương rồi quay sang phía lão Vạn. Lão Vạn lúc này hai mắt trợn ngược, lão chỉ tay về phía đôi cậu nam nữ mà không thể nói thành tiếng. Thằng Tứ tiến tới đứng trước mặt lão Vạn, sau đó nó ghé sát tới mặt của lão Vạn, túm lấy cổ áo lão Vạn. Thằng Tứ nói: "Lão già, ta đã ngứa mắt với lão bao năm nay rồi, giờ chính là lúc ta lấy lại tất cả." "Nhưng trước khi xử lão, ta muốn nói cho lão biết một chuyện. Thằng con trai mà lão yêu thương bấy lâu, nó không phải con của lão, mà là con của ta. Cả gia tài mà lão dày công gầy dựng sẽ thuộc về ta." Lão Vạn nghe tới đây thì không còn giữ được bình tĩnh. Mặt lão đỏ phừng phừng, chỉ tay về phía mặt của thằng Tứ mà gằn giọng nói: Chúng mày. Lão Vạn nói tới đây thì liền ngất lịm đi. Thấy lão Vạn đã ngất, thằng Tứ liền quay sang phía bà Hai Dương. Như hiểu ý nó, bà ta liền nhoẻn miệng cười nham hiểm. Thằng Tứ lại đi đến vuốt ve người bà Hai Dương, sau đó nó bế thẳng bà Hai Dương lên trên giường. Cả hai bắt đầu màn ân ái ngay trước mặt của Lão Vạn. Ở bên ngoài cánh cửa phòng, thời gian cứ thế trôi qua. Bà Cả Lý lúc này đã quay trở về phòng nghỉ. Bà vừa thay trang phục lên giường nằm thì bất ngờ ở bên ngoài có tiếng hét thất thanh vang lên. Nghe thấy tiếng hét thất thanh, bà liền lên tiếng gọi. Còn Mận đâu? Mày đã xem bên ngoài có chuyện gì mà chúng nó hét ầm cả lên thế hả? Đêm hôm chúng mày không để cho ông ngủ, rồi chút nữa ông lại đánh cho thì sao? Bên ngoài cửa giọng con Mận vọng vào. Dạ vâng thưa bà, để con chạy xuống xem có chuyện gì xảy ra. Tiếng bước chân của con Mận vang lên ngày một xa. Chỉ ít phút sau tiếng guốc của con Mận vang lên. Con Mận chạy nhanh về phía phòng của bà Cả Lý mà run rẩy nói. Bà ơi, có người chết rồi bà ơi. Nghe thấy có người chết, bà Cả Lý vội vàng bỏ ra khỏi giường. Bà lấy chiếc áo khoác lên người, sau đó theo con Mận chạy ra bên ngoài. Sau nhà Phú Hộ Vạn có một cái ao rộng. Ao cá này chính là nơi ông Vạn tâm đắc nhất ở trong nhà. Ở đó được ông Vạn nuôi rất nhiều loài cá khác nhau với những màu sắc sặc sỡ. Đám người ăn kẻ ở tụ tập kín ở bên ngoài bờ ao. Thấy bà Lý đi ra, đám người ăn kẻ ở trong nhà liền rẽ sang hai bên. Bà Cả Lý nhìn đám người làm mà lên tiếng hỏi. Có chuyện gì? Làm sao mà đêm hôm lại ầm ầm cả lên thế hả? Thế đứa nào chết? Chúng mày đi ra cho tao xem nào. Đám người ăn kẻ ở đứa nào đứa đó cúi gằm mặt, không đứa nào dám hé răng nói nửa lời. Bà Cả Lý thấy vậy thì thấy lạ. Bà đẩy đám người làm, đi ra chỗ xác người thì ngay lập tức trở nên choáng váng, khi trước mặt bà lúc này là xác ông Vạn nằm vật ra đất. Gương mặt ông Vạn trắng bệch, cùng với đó là miệng mắt tím tái hết cả lại. Bà Cả Lý chân tay không còn đứng vững, bà ngã gục ra đất. Miệng bà run rẩy lắp bắp nói không thành tiếng. Ông ơi, sao mà lại khổ thế này hả ông ơi? Con Mận vội vàng đỡ lấy bà Cả Lý, nó ôm lấy bà mếu máo nói. Bà ơi, bình tĩnh lại đi bà ơi. Ông ơi, ông tỉnh lại đi ông ơi. Đám người ăn kẻ ở không đứa nào dám hé răng nói dù chỉ một lời. Bọn chúng sợ nếu như vào cái lúc nhạy cảm này, không may lỡ nói gở mồm thì lại mất mạng như chơi. Từ xa ở bên ngoài có tiếng guốc vang lên lạch cạch, cùng với đó là bóng bà Hai Dương từ xa lao tới. Bà Hai Dương vừa chạy, vừa gào lên đau đớn. Ông ơi, sao ông lại bỏ tôi mà đi thế này hả ông ơi? Ông tỉnh lại đi ông Vạn ơi. Ông chết rồi mẹ con tôi biết phải sống như nào đây. Ông Vạn, tỉnh lại đi, ông mau tỉnh lại đi ông Vạn. Bà Hai Dương nằm vật ra đất mà gào thét trong đau đớn. Bà Cả Lý thấy vậy thì liền kêu người đưa bà Hai Dương về phòng nghỉ. Sau đó bà Cả Lý cố lấy lại bình tĩnh. Bà quay sang phía quản gia Vĩnh rồi nói. Ông, mau cho người đi sắp xếp tang sự cho lão gia. Tất cả mọi việc phải chuẩn bị thật cẩn thận biết chưa? Ông Vĩnh đáp. Dạ vâng thưa bà cả, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Còn về cô cậu thì tôi đã cho người đi đón cô cậu quay về rồi. Chắc chỉ trong đêm nay cô cậu sẽ về tới nhà thôi thưa bà. Bà Cả Lý gật đầu nói. Được rồi, thì ông cứ đi chuẩn bị những việc mà tôi đã giao phó trước đi. Nếu như có việc gì tôi sẽ gọi ông sau. Xác ông Vạn được mọi người đưa trở vào nhà. Ngay sau đó bà Cả Lý cùng con Mận đi đến phòng khách. Con Mận rót ra một tách nước chè. Nó đưa tách nước chè đến rồi nhẹ giọng nói. Dạ thưa bà, chuyện buồn cũng đã xảy ra rồi. Còn mong bà đừng đau buồn quá mức. Bà Cả Lý thở dài nói. Nghiệp báo, đúng là nghiệp báo mà. Ông nhà ta khi còn sống thường làm chuyện ác. Để bây giờ đến khi chết phải chịu cảnh chết tức chết tươi. Bao năm qua ta ăn chay niệm Phật là vì muốn giảm bớt đi nghiệp quả cho ông ấy. Vậy mà vẫn không thể bù đắp đủ. Có lẽ đây chính là cái nghiệp mà ông ấy gặp phải. Thôi, Người cứ ra bên ngoài giúp ta chỉ đạo mọi người làm việc. Ta ngồi đây nghỉ ngơi một chút, sau đó ta sẽ ra sau. Con Mận gật đầu với bà cả Lý, sau đó đi ra bên ngoài. Tiếng cánh cửa gỗ kêu lên kéo kẹt, cùng với đó là tiếng cuốc của con Mận vang lên lạch cạch. Bà cả Lý chống tay vào trán thở dài. Bà ngồi trên ghế suy nghĩ lại những tháng ngày đã qua. Mặc dù bà không tán thành những việc làm thất đức của lão Vạn, thế nhưng tình nghĩa nhiều năm sống chung khiến cho bà có phần đau lòng. Giữa bà cùng ông Vạn, nếu như không có cái tình thì cũng còn cái nghĩa. Nói cho cùng thì hai ông bà còn có với nhau một người con gái. Nhắc đến hai người con của ông Vạn thì người con gái năm nay đã 17 tuổi, còn người con trai thì mới bước qua tuổi 15. Cả hai người đều được ông Vạn gửi theo học tại một nhà thầy đồ có tiếng. Nhà người thầy đồ này cách khá xa nhà ông Vạn, thế nên thi thoảng cả hai mới quay trở về nhà. Nào, nhẹ thôi, không bên ngoài có người nghe thấy bây giờ. Mày thấy khi nãy tao diễn được chứ? Nhìn mặt con mụ cả Lý lúc đó là tao lại thấy há cái dạ. Ai mượn mụ đó suốt ngày nói đạo lý với tao. Từ bây giờ, con trai chúng ta sẽ là người cai quản gia đình này. Tất cả tài sản thế thuộc về tay chúng ta. Trong căn phòng ngủ, tiếng nói chuyện của bà Hai Dương cùng thằng Tứ vang lên nhỏ nhẹ. Thằng Tứ vòng tay ôm lấy bà Hai Dương, nó kéo bà Hai Dương ngồi lên đùi của mình. Lão Vạn đã chết, từ giờ sẽ không còn ai có thể khiến cho chúng ta sợ được nữa. Nào, cho tôi ôm bà Hai cái nào. Ngay sau đó thằng Tứ cùng bà Hai Dương vật nhau ra giường. Tiếng hú hí của hai người vang lên nhỏ nhẹ bên trong căn phòng ngủ. Lúc sau bên ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên lẹt xẹt. Cùng với đó là giọng nói của con Lan vang lên ở bên ngoài. Dạ thưa bà, cậu chủ đã được quản gia Vĩnh đón về nhà. Bà có muốn ra gặp cậu chủ không ạ? Con Lan chính là con hầu riêng của bà Hai Dương. Thường ngày con Lan vẫn luôn đành hanh bắt nạt đám kẻ ăn người ở trong nhà. Người ta có câu, chủ nào thì tớ nấy. Trường hợp này đúng ngay cho hoàn cảnh của hai chủ tớ nhà này. Bị con Lan cắt ngang hứng, bà Hai Dương hắng giọng nói. Tao biết rồi, mày ra với cậu chủ đi. Tao thay đồ xong thì tao sẽ ra sau. Con Lan dạ dạ vâng vâng, sau đó nó quay người rời đi. Tiếng guốc của nó vang lên lạch cạch vọng đi ngày một xa. Ở trên giường thằng Tứ vòng tay sang tính ôm ấp bà Hai Dương, nhưng bị bà ta hất tay qua một bên. Bà ta lên tiếng nói. Nào, kiềm chế lại chút đi. Con nó về rồi phải ra bên ngoài xem nó thế nào. Mày cũng chuẩn bị mà ra bên ngoài đi. Ở trong này lâu có ai nhìn thấy là lại thành rách việc ta. Lúc đó cả mày với tao lại có chuyện với con mụ cả Lý đấy nghe chưa? Thằng Tứ ngồi trên giường, nó cười khinh bỉ. Bà cả Lý thì làm được cái gì chúng ta? Bà ta ngoài cái mác là bà cả giá, thì bà ta có gì để chúng ta phải sợ? Nếu như muốn thì chúng ta khử luôn bà ta, chẳng phải sẽ xong hay sao? Bà Hai Dương nghe tới đây liền quay ngoắt sang nhìn thằng Tứ. Bà ta trừng mắt nói. Đồ ngu! Mày quên phụ thân của mụ Lý là ai à? Chính là quan tri phủ đứng đầu ở đây. Bà ta có mệnh hệ gì á, rồi đám quan binh đó có tha cho chúng ta hay không? Muốn giết được bà ta thì cần phải từ từ. Thằng Tư nghe tới đây thì liền gãi đầu cười. Đúng là nó quên mất bà cả Lý là người có gia thế ở sau lưng. Nếu như bà ta có mệnh hệ gì thì chắc chắn thế lực sau lưng bà ta sẽ không để yên. Ngồi trước gương, bà Hai Dương chỉnh đốn lại đầu tóc. Thằng Tứ đi ra đứng phía sau mà vòng tay ôm lấy người bà Hai Dương. Cả hai còn đang nói chuyện thì bất ngờ, trên tấm gương, bà Hai Dương thấy có bóng người đi ngang qua phía sau lưng của mình. Bóng người đó không ai khác chính là bóng của ông Vạn. Giật mình, bà Hai Dương vội vàng quay ngoắt đầu nhìn lại. Vẻ mặt bà tái nhợt nhìn xung quanh, thế nhưng không thấy bóng của ông Vạn đâu cả. Thằng Tứ thấy vậy thì lên tiếng hỏi. Có chuyện gì thế? Bà Hai Dương lấy lại bình tĩnh, bà ta lắc đầu nói. Không có gì, chắc là do ta hoa mắt mà thôi. Sau đó bà Hai Dương đứng dậy, bà ta đi thẳng ra bên ngoài căn phòng. Lúc này ngoài trời vẫn còn đang tối mịt. Bà Hải Dương đi ra tới bên ngoài sân thì đã nghe thấy tiếng của Minh Đức vọng tới. Chúng mày, đứa nào làm gì bố tao thế này? Là đứa nào hả? Sau tiếng nói của Minh Đức là tiếng van xin của đám người ở vang lên. Cậu ơi, con xin cậu tha cho, chúng con không biết gì cả. Con xin cậu tha cho con cậu ơi. Tiếng quát mắng của cậu Minh Đức cứ thế vang lên ở bên ngoài sân. Cùng với đó là tiếng đánh đập, tiếng kêu đau đớn của đám người ở. Đám người làm sợ cậu Minh Đức lắm. Trước giờ cậu Minh Đức vẫn luôn nổi tiếng là tàn ác. Tính cách của cậu ta giống y như bà Hai Dương vậy. Ngay từ khi còn nhỏ, đám người làm đã nhiều lần suýt chết vì những trò chơi của cậu ta. Càng lớn cậu Minh Đức lại càng ngang tàn hống hách hơn. Cậu ta đánh đập đám người làm không thương tiếc. Bà Hai Dương đi ra đến bên ngoài sân, thấy con trai mình đang dùng cây gậy to như cổ tay vụt đám người ăn kẻ ở, thì liền lên tiếng nói. Minh Đức, dừng tay lại. Thấy mẹ mình, cậu Minh Đức liền chạy đến. Cậu ta ôm lấy bà mà lên tiếng hỏi. Mẹ, bố con ông ấy rốt cuộc là bị làm sao? Chính là đám người làm này không trông coi cẩn thận, thế nên bố con mới xảy ra chuyện. Mẹ để con đánh chết tụi nó. Ngang ngược. Có phải không có ai dạy con nữa rồi hay không? Giọng nói của bà cả Lý vang lên ngay sau khi cậu Minh Đức vừa đòi đánh đám người ở. Cánh cửa gỗ lớn mở ra. Bà cả Lý từ bên trong nhà bước ra. Thấy bà cả Lý, cậu Minh Đức chuyển sang im lặng. Mặc dù hống hách ngang tàn, thế nhưng mỗi khi gặp bà cả Lý thì cậu ta lại trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Đứng trên thềm nhà, bà cả Lý nhìn lướt qua chỗ mẹ con bà Hai Dương. Sau đó bà quay sang nhìn về phía đám người ở. Bà cả Lý thở dài nói. Các người ai bị thương thì về phòng nghỉ ngơi. Những người còn lại chia nhau công việc rồi bắt đầu làm đi. Để còn tổ chức tang lễ cho lão già nữa. Tất cả mọi người có mặt không ai dám cãi lại lời của bà cả Lý. Bọn họ ngoan ngoãn im lặng chia nhau ra làm việc. Bà cả Lý đi lại gần chỗ bà Hai Dương. Sau đó kêu bà ta cùng mình quay vào trong phòng. Xác ông Vạn lúc này đã được đặt ngay ngắn ở trên giường. Bên trong căn phòng nhỏ, tiếng khóc của mấy người nhà lão Vạn réo rắt vang lên, khiến cho bầu không khí ngày càng trở nên thê lương. Sau một hồi khóc lóc om sòm, bà Hai Dương cả người mệt nhừ. Bà gục đầu vào thành giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bên cạnh bà, Minh Đức cùng Thiên An đều đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Khoảng hơn 3 giờ sáng, ở trên giường bất ngờ có tiếng động vang lên lạch cạch. Cánh tay của lão Vạn bất ngờ cử động, cùng với đó là thân thể của lão Vạn ngồi dậy. Gương mặt trắng bệch cùng bờ môi tím tái của lão Vạn quay về phía của bà Hai Dương. Từ khóe miệng của lão Vạn có tiếng cười vang lên ngặt nghẽo. Tiếng cười đó khiến cho bà Hai Dương giật mình tỉnh dậy. Mắt bà lúc này vẫn còn mờ nhòe. Bà đưa tay lên dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn. Cho đến khi bà Hai Dương thấy người ngồi trước mặt mình chính là lão Vạn thì không khỏi kinh hãi. Miệng bà ta lắp bắp run rẩy, nói không thành tiếng. Lão già, ông tại sao ông lại còn sống? Lão Vạn cười lên những tiếng khành khạch. Lão nhìn chằm chằm về phía bà Hai Dương bằng cặp mắt đầy hằn học. Lão trừng mắt nói. Tao chết oan quá. Chúng mày giết tao. Chính là chúng mày đã giết tao. Tao quay về đây để tìm chúng mày đòi mạng. Trả mạng lại cho tao. Nhanh lên, trả mạng lại cho tao. Lão Vạn gằn lên từng chữ giống như là đang quát thẳng vào mặt của bà Hai Dương vậy. Cùng với đó, thân ảnh lão Vạn tiến đến ngày một gần chỗ bà Hai Dương hơn. Kinh hãi, bà Hai Dương quay sang kéo người Minh Đức cùng Thiên An. Bà cố gắng gọi hai người bọn họ dậy. Thế nhưng dù cho bà Hai Dương có gọi thế nào thì hai người kia vẫn nằm im bất động. Thân xác lão Vạn giờ đã đứng ngay trước mặt của bà. Lão đưa cánh tay mình ra túm lấy cổ của bà Hai Dương mà nhấc bổng lên. Cả người bà Hai Dương lơ lửng giữa không trung. Cùng với đó là cảm giác nghẹt thở khiến cho mặt của bà tím tái cả lại. Lão Vạn nhe hàm răng về phía bà ta mà cười lên điên dại. Tao giết chết mày. Trả mạng lại cho tao. Chúng mày, trả mạng lại cho tao. Giọng nói của lão Vạn lặp đi lặp lại xoáy sâu vào trong đầu của bà Hai Dương, cùng với đó là cảm giác nghẹn ứ ở cổ, khiến cho bà Hai Dương cảm nhận như mình sắp chết. Chân tay bà ngày càng co quắp lại, cho đến khi có giọng nói vang lên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao thế mẹ? Tỉnh lại đi mẹ ơi. Giọng nói của Minh Đức khiến cho bà Hai Dương giật mình tỉnh dậy. Bà quay sang thấy Minh Đức đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt của cậu hết sức lo lắng. Bà Hai Dương cười gượng gịu, bà ta cố gắng trấn tĩnh nói. Mẹ, mẹ không sao, chỉ là mẹ hơi mệt một chút thôi. Con ngồi đây với bố, mẹ ra ngoài thả lỏng, chút nữa mẹ sẽ quay lại sau. Bà Hai Dương vỗ nhẹ vào người Minh Đức, sau đó bà đứng dậy đi ra bên ngoài. Trước khi đi, bà ta còn không quên ngoái lại nhìn về phía thi thể của lão Vạn. Thấy lão vẫn nằm im trên giường, bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ra đến bên ngoài cửa, rồi thẳng vào mặt của bà Hai Dương là tiếng người hô hoán nhau. Đám người làm đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để ngày mai làm tang lễ cho lão Vạn. Bên ngoài hành lang, tất cả đèn lồng chuyển sang thành đèn lồng trắng. Cùng với đó là khăn trắng phủ kín từng ngóc ngách ở trong nhà. Đám người ăn kẻ ở thấy bà Hai Dương đi ra thì liền cúi đầu chào hỏi. Sau đó bọn họ lại tiếp tục công việc của mình. Bà Hai Dương nhìn trước nhìn sau một lượt, cho đến khi bà ta thấy thằng Tứ đang đứng ở góc xa, thì liền gật đầu với nó ra hiệu. Thấy bà gật đầu, thằng Tứ liền nháy mắt một cái, nó nở ra một nụ cười gian mãnh. Bóng bà Hai Dương đi ra bên ngoài phía sau nhà, ra tới bên ngoài vườn. Bà ta ngồi xuống bên chiếc ghế đá, ngắm nhìn những bông hoa đang nở rộ trước mắt mình. Bà Hai Dương khẽ nở ra nụ cười ẩn chứa đầy mưu mô. Tao chết oan, tao chết oan quá, trả mạng lại cho tao. Tiếng nói của người đàn ông lại vang lên khiến cho bà Hai Dương giật mình quay sang. Bà ta đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra tiếng nói kia vang lên ở đâu, cho đến khi có tiếng nước vang lên róc rách ở ngay trên đầu của bà ta. Từ trên mái ngói xuất hiện những giọt nước nhỏ xuống rơi tong tỏng vào người của bà Hai Dương, khiến cho bà ta ngẩng mặt nhìn lên. Vẻ mặt của bà Hai Dương chuyển sang kinh sợ. Bên trên đầu của bà ta xuất hiện bóng dáng lão Vạn đang vắt chân lên trên thanh xà gỗ mà đung đưa qua lại. Lão Vạn vắt chân lên trên thanh xà gỗ, cả người lão ướt sũng giống y hệt như cái lúc mà mọi người vớt lão từ dưới ao lên. Lão dốc ngược người xuống cho đến khi mặt của lão bằng với mặt của bà Hai Dương thì dừng lại. Lão nhè miệng ra mà cười lên những tiếng khành khạch, cùng với đó là giọng nói của lão vang lên. Tao chết oan quá, chúng mày đã giết tao, chính là đôi cậu nam nữ, chúng mày đã giết tao. Bà Hai Dương bị dọa đến bùn rùn chân tay, bà ngả người ra phía sau, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía lão Vạn mà run rẩy nói. Lão già, tôi không giết ông, tha cho tôi, lão già, xin ông tha cho tôi. Bà Hai Dương đưa tay ra chắn ngang trước mặt, lão Vạn vẫn giữ dáng vẻ đầy quái dị kia. Ánh mắt của lão liến láu nhìn bà Hai Dương. Lão cười lên điên dại, ngoắc ngoắc cái đầu, lão quát lớn. Trả mạng cho tao, tao giết chết mày, tao giết chết chúng mày, tao chết oan nước qua, trả mạng lại cho tao. Tức thì hai cánh tay của lão Vạn nhô ra tóm lấy cổ của bà Hai Dương mà siết mạnh. Cảm giác khó thở hiện lên. Bà Hai Dương bị bóp đến ngửa cả mặt lên. Miệng bà ta há rộng ra cố gắng hít lấy không khí nhưng không được. Gương mặt lão Vạn bắt đầu trở nên vặn vẹo. Ngay sau đó là một chất nhầy màu đen ọc ra từ miệng của lão. Cái thứ chất nhầy đó ọc ra rơi thẳng vào mặt của bà Hai Dương, khiến cho gương mặt của bà ta chuyển sang một màu đen kịt. Bà Hai Dương cứ thế yếu dần rồi ngất lịm đi. Cả người bà ta ngã vật ra ghế. Tiếng cười của lão Vạn vang lên bên ngoài vườn hoa. Ngay sau đó, thân ảnh của lão mở dần rồi tan biến. Từ phía xa có bóng người đang chậm rãi tiến đến. Này, chúng mày, tao thấy cái chết của ông chủ nhà ta cứ có điều gì đó mờ ám kiểu gì ấy. Rõ ràng là lão gia nhà mình đang rất khỏe mạnh, thế mà đùng một cái ngã xuống hồ cá rồi chết đuối. Nghĩ lại tao thấy vô lý lắm. Đúng rồi đấy, ao cá cạnh của lão gia tao đứng Mới tới chỉ có ngực thì làm sao mà lão gia nhà mình lại ngã xuống đó chết đuối được? Chẳng nhẽ có khi nào có ai hại chết lão gia nhà mình? Một tên người ở lên tiếng nói tiếp. Mà kể cũng lạ, rõ ràng tối qua tôi với quản gia Vĩnh đưa lão gia về tận tới trước cửa của bà Hai. Ấy thế mà không hiểu sao xác lão gia lại xuất hiện ở bên ngoài cái ao cá kia. Bao năm nay có bao giờ thấy lão gia đi ra ngoài đó buổi tối đâu. Chẳng nhẽ cái chết của lão gia có liên quan tới bà Hai hay sao? Nghe thấy nhắc đến bà Hai, cả đám vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh. Người kia ra hiệu cho người vừa nãy nói nhỏ miệng lại. Sau đó người kia lắc đầu thở dài nói. Mày nói bé bé cái mồm thôi. Những lời nói này mà đến tai của bà Hai á, thì cả đám chúng ta chết chắc đấy. Đám người ở trong nhà vì quá mải mê bàn tán xôn xao mà không hề hay biết con Lan người hầu của bà Hai Dương đã đi tới từ bao giờ. Thấy đám người ở dám ở sau lưng nói xấu bà Hai, con Lan liền quát lớn. Nhà còn bao việc, các người không làm đi còn đứng đây buôn chuyện được à? Có tin ta bẩm báo với bà Hai đập cho mỗi đứa một nhát, như tử không hả? Nghe thấy tiếng quát của con Lan, cả đám giật mình vội vàng đứng dậy. Đúng lúc này bà Hai Dương cùng bà cả Lý từ bên ngoài sau nhà đi ra. Con Lan thấy bà Hai Dương, nó liền đi đến ghé sát tai bà Hai Dương mà bẩm báo lại mọi chuyện. Đám người làm lúc này đứa nào đứa đó cả người run lên lẩy bẩy. Bọn chúng biết lần này bà Hai Dương mà biết chúng nó ở sau đâm đặt chuyện thì có khi nhẹ thì khâu mồm mà nặng thì mất mạng chứ chẳng chơi. Thế nhưng đổi thái độ của bà Hai Dương khiến cho cả đám không khỏi kinh ngạc. Bà Hai Dương sắc mặt thản nhiên, bà ta nhìn đám người làm mà nhẹ giọng nói. Các người từ giờ ấy cấm không được tụ tập bàn tán linh tinh nữa nghe chưa? Còn không mau quay trở lại làm việc đi, nhanh lên. Đám người làm cuống quýt đáp. Dạ, con biết lỗi rồi thưa bà. Con không dám nói gì nữa đâu ạ. Con xin phép hai bà chúng con đi dọn dẹp ngay đây ạ. Bà Hai Dương gật đầu với đám người ở. Ngay sau đó bà ta đi liền một mạch về phía căn phòng nơi đặt xác của lão Vạn. Ngay cả con Lan là người ở bên cạnh bà Hai Dương bao năm cũng phải kinh ngạc trước cách xử lý của bà. Đây là lần đầu tiên nó thấy bà Hai Dương bao dung như vậy. Bóng bà Hai Dương mệt mỏi đi vào bên trong phòng. Bà ta trở lại chỗ ngồi, nhìn về phía xác của lão Vạn. Cảm giác lạnh buốt hiện lên khiến cho bà ta thoáng rùng mình. Khi nãy sở dĩ bà ta tha cho đám người dám nói xấu sau lưng là vì trong nhà đang xảy ra chuyện và bà ta không muốn làm ầm lên. Và điều khiến cho bà Hai Dương bất ngờ trở nên hiền tính như vậy chính là vì sự việc bà ta gặp phải hồn ma của lão Vạn bên ngoài vườn hoa. Khi nãy bà cả Lý đi ngang qua ngoài vườn hoa, thấy bà Hai đang ngất ở bên ghế thì mới lên tiếng gọi bà ta dậy. Cho tới bây giờ, bà Hai Dương vẫn còn đang không nhớ là bà ta gặp hồn ma của ông Vạn thật hay chỉ là giấc mơ. Thế nên lúc này bà Hai Dương vẫn còn hoang mang lắm. Quay trở về phòng, bà Hai Dương ngồi xuống bên cạnh giường. Ánh mắt bà ta nhìn về phía lão Vạn dò xét. Trong đầu của bà ta xuất hiện hàng loạt những hình ảnh khác nhau. Bà ta tưởng tượng ra lão Vạn đang nằm bất ngờ, bật ngược người ngồi dậy. Hay là cảnh lão Vạn quay sang nhìn bà ta mà nhoẻn miệng ra cười. Những hình ảnh tưởng tượng đó càng khiến cho bà Hai Dương cảm thấy hoang mang nhiều hơn. Bà Hai Dương thoáng rùng mình, cùng với đó là luồng điện chạy thẳng dọc theo sống lưng của bà, khiến cho gai ốc nổi cả lên. Minh Đức ngồi bên cạnh thấy mẹ cả người đờ đẫn thì liền lên tiếng hỏi. Mẹ không sao chứ? Nếu mệt thì mẹ về phòng nghỉ đi. Ở đây có con với chị Thiên An là được rồi. Nghe thấy Minh Đức gọi, bà Hai Dương giật mình quay sang. Bà ta lắc đầu nói. Ta không sao, không sao cả. Ngay sau đó bà Hai Dương lại quay sang nhìn về phía thi thể lão Vạn. Ở bên ngoài, tiếng người ăn kẻ ở hô hoán nhau thi thoảng lại vọng vào trong phòng. Sáng ngày hôm sau, tang lễ của ông Vạn bắt đầu diễn ra. Đoàn người kéo đến nhà ông Vạn chia buồn đông lắm. Từ các phú hộ xung quanh đến quan phủ đều lần lượt kéo nhau qua. Mọi người ai nấy đều tỏ ra thương xót khi biết tin lão Vạn xấu số qua đời. Bà Hai Dương lúc này cũng phải ra vẻ đau buồn mà mếu máo khóc. Bà cố gắng tỏ ra mình thật đau đớn để cho những đám người kia còn nhìn vào. Tang lễ của lão Vạn diễn ra tới đêm thì đoàn người chia buồn mới kéo nhau ra về. Xác của lão Vạn bây giờ đã được cho vào trong quan tài. Bà cả Lý đi từ bên ngoài đi vào. Bà ta tiến tới cạnh bà Hai Dương rồi nhẹ giọng nói: "Tạm thời em về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Ở đây có ta rồi. Nghỉ ngơi đi cho lại sức. Còn hai đứa kia nữa đều về phòng nghỉ ngơi hết đi." Dạ vâng. Nếu chị cả đã nói vậy thì em Hai xin phép về phòng. Có gì chị cho người qua phòng gọi em." Bà Hai Dương gật đầu với bà cả Lý. Sau đó bà ta quay người đi về phòng. Tiếng guốc của bà ta vang lên lạch cạch dọc theo dãy hành lang của khu nhà. Dưới ánh đèn dầu chiếu ra từ những chiếc đèn lồng trắng, bóng của bà Hai Dương ẩn hiện bước đi rồi khuất dần sau cánh cửa gỗ. Vào đến trong phòng, bà Hai Dương liền cài then cửa lại. Bà quay người tính đi về giường thì lúc này sau lưng bà xuất hiện bóng người đi tới. Bóng người này áp sát lại ôm chặt người của bà Hai Dương khiến cho bà ta giật mình. Chút nữa thì bà ta hét lên, nhưng rồi miệng bà ta bị bàn tay người kia bịt lại. "Bà Hai, là tôi Tứ đây." Bà Hai Dương quay sang trợn mắt nhìn thằng Tứ. Từ trước tới giờ thằng Tứ chưa bao giờ dám vào phòng khi không được sự cho phép của bà. Mặc dù bà và nó đã ăn ngủ với nhau nhiều năm, vậy mà hôm nay nó lại ngang nhiên ở trong phòng của bà, trừng mắt lườm thằng Tứ. Bà Hai Dương nói: "Tứ, ai cho mày vào phòng của tao hả?" Thằng Tứ nhoẻn miệng cười, nó quay người đi tới nằm xuống giường một cách ngang nhiên. Vẫy tay về phía bà Hai, thằng Tứ lên tiếng nói: "Được rồi, ở đây làm gì có ai đâu mà bà Hai phải giả vờ như thế làm gì. Lại đây cho tôi ôm cái xem nào." Bà Hai Dương đi tới bên cạnh thằng Tứ, bà ta trừng mắt quát: "Mày muốn chết rồi đúng không? Hôm nay đang làm đám tang của lão gia, người ăn kẻ ở đi qua lại tấp nập thế này. Nếu như có ai nhìn thấy mày bước từ phòng tao ra thì cả mày và tao đều sẽ chết. Mày nghe chưa?" Thằng Tứ kéo bà Hai đến giường, nó làm ra cái dáng vẻ khó chịu. "Nhưng mà tôi đây nhớ bà Hai, nhớ đến không chịu được rồi đây này. Hay là bà Hai chiều tôi một chút rồi tôi sẽ đi ngay. Nhìn người cứ mơn mởn thế này bố ai mà chịu được." Thế rồi ngay lập tức thằng Tứ đè vật bà Hai xuống giường. Tiếng cười đầy biến thái của hai người bắt đầu vang lên trong căn phòng nhỏ. Cả hai thân thể kia bắt đầu quấn lấy nhau, cùng với đó là những tiếng rên rỉ vang lên. Thằng Tứ đè bà Hai ra giường mà hành xử. Trong cơn miên man, bất ngờ bà Hai Dương giật mình đánh thót. Hai mắt bà trợn ngược kinh hãi. Sau lưng của thằng Tứ, thân ảnh lão Vạn xuất hiện từ bao giờ. Thân ảnh của lão giống y hệt như cái đêm lão phát hiện ra hai người mèo mạ gà đồng. Lão Vạn đứng nhìn chằm chằm về phía bà ta. Khóe miệng của lão đột nhiên nhoẻn ra cười đầy kinh dị. Bà Hai Dương nằm trên giường chỉ tay về phía sau lưng của thằng Tứ. Miệng của bà ú a ú ớ không nói thành tiếng. Thằng Tứ thấy vậy thì giật mình quay đầu nhìn lại. Nó nhìn quanh phòng sau đó nhìn lại bà Hai. "Có chuyện gì thế bà Hai? Bà Hai, có nghe thấy tôi nói gì không? Có chuyện gì thế bà Hai?" Bà Hai hít lấy một hơi thật sâu. Bà ta thẳng thốt nói: Lão Vạn quay về tìm tao với mày rồi Tứ ơi." Vừa nói bà Hai vừa nhắm tịt cả mắt. Thằng Tứ ra vẻ khó chịu. Nó quay đầu nhìn quanh khắp phòng, rồi lại quay về phía bà Hai mà khó hiểu nói: "Làm gì có lão Vạn nào đâu. Bà nghĩ ngợi nhiều rồi, hoa mắt đúng không?" "Lão Vạn lão ta chết rồi, làm sao mà lão có thể xuất hiện ở đây được. Bà nhìn lại đi." Bà Hai Dương ngó đầu nhìn ra, đúng như lời thằng Tứ nói, bóng lão Vạn đã biến mất từ khi nào. Thế nhưng khi nãy bà thấy lão Vạn vừa mới đứng ngay sau lưng thằng Tứ mà nhìn mình, nhoẻn miệng ra cười. Bà tự nhủ, chẳng nhẽ bà hoa mắt thật sao? Ngày hôm nay hình ảnh lão Vạn cứ liên tục xuất hiện trước mắt bà, khiến cho tinh thần của bà căng thẳng đến cùng cực. Chỉ cần một phút lơ đãng là bà lại thấy hình ảnh của lão Vạn hiện lên. Bản thân bà còn không biết có phải do mình hoa mắt hay không, hay chính là hồn ma của lão Vạn quay về tìm bà đòi mạng. Trên giường, thằng Tứ quay trở lại với công việc của mình. Nó cứ thế mà hùng hục. Bà Hai Dương vừa ôm thằng Tứ, thi thoảng bà ta lại quay sang nhìn ra phía sau lưng của nó. Không thấy bóng của lão vạn xuất hiện thêm, bà ta mới có thể bình tĩnh trở lại. Sau màn ân ái, thằng Tứ thu dọn quần áo, sau đó đi ra bên ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn một mình bà Hai Dương. Bà ta nằm trên giường rồi dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm, bên ngoài căn phòng ngủ có tiếng bước chân vang lên lạch cạch. Cùng với đó là tiếng của lão vạn rên rỉ vang lên. Oan ức quá, tao chết oan quá. Trả mạng cho tao, trả lại mạng cho tao. Bà Hai Dương giật mình tỉnh giấc. Bà ngồi bật dậy ngồi trên giường rồi nhìn ra bên ngoài. Qua cánh cửa gỗ trước mắt bà, bóng người đang lướt đi ở bên ngoài hành lang. Cùng với đó là giọng nói của lão vạn vang lên. Trả mạng cho tao, chúng mày, đền mạng cho tao. Tao phải giết chúng mày. Tìm được rồi, tao tìm được mày rồi. Bóng người ở bên ngoài dừng lại ngay trước cửa phòng của bà Dương. Tiếng gió vần vũ thổi lên vù vù, khiến cho cánh cửa gỗ rung lên bần bật. Ngay sau đó cánh cửa gỗ bị thổi bật tung ra. Gió từ bên ngoài thổi vào, khiến cho đồ đạc trong phòng rơi vỡ loảng xoảng. Bên ngoài cửa, bóng lão vạn dần tiến vào bên trong. Lão vạn lúc này giống như đang lướt trên mặt đất. Lão lướt nhanh về phía giường của bà Hai Dương mà cười lên khanh khạch. Tiếng cười của lão cùng tiếng gió thổi cứ thế vang lên vang vọng, giống như là từ cõi âm ti vọng đến vậy. Trả mạng cho tao. Tao chết oan ức quá, trả lại mạng cho tao. Bà Hai Dương kinh hãi đưa tay lên ôm đầu rên rỉ. Bà lắc lắc đầu nhìn về phía lão vạn mà lắp bắp nói. Không phải tôi, không, ông chết rồi. Ông tránh xa tôi ra, đừng tới đây làm phiền tôi nữa. Ông đi đi. Quay sang tóm lấy chiếc gối, bà Hai Dương ném chiếc gối về phía lão vạn. Tuy nhiên chiếc gối vừa bay đến thì liền bay xuyên qua người của lão vạn. Bà Hai Dương như không tin vào mắt mình, bà quay sang tóm lấy chiếc gối ở bên cạnh, tính ném lại thêm một lần nữa. Thì đúng lúc này, lão vạn đã xuất hiện ở trên giường. Lão đưa tay tóm lấy cổ bà mà ấn chặt xuống, miệng lão gằn giận dữ. Tao giết chết mày, trả mạng lại cho tao, tao giết mày. Bà Hai Dương cố gắng vùng vẫy, thế nhưng sức của lão vạn lúc này khỏe lắm. Bà cảm giác giống như bị một sức mạnh vô hình đè xuống người của mình vậy. Hai mắt của bà trợn ngược lên. Bà Hai Dương cố gắng nói. Tha cho tôi, xin ông, tha cho tôi. Trước mặt bà Hai Dương, thân ảnh của lão vạn cười lên điên dại. Vừa cười, lão vừa bước tay bóp chặt cổ của bà Hai Dương mà ấn xuống giường. Bà Hai Dương cứ thế lịm dần, thân ảnh lão vạn trước mắt bà nhòe dần rồi biến mất. Bà Hai, bà cả cho gọi bà ra ngoài nhà cúng cơm sáng cho ông ạ. Tiếng gõ cửa cùng giọng nói của con người hầu khiến cho bà Hai Dương giật mình tỉnh dậy. Bà ta ngồi bật trên giường mà thở dốc, đưa tay lên sờ soạng quanh cổ, phát hiện ra mình vừa trải qua cơn ác mộng. Bà thở phào nhẹ nhõm, quay sang bên ngoài cửa, lắp bắp nói. Được rồi, mày cứ ra trước đi, ta chuẩn bị xong rồi sẽ ra ngay. Bà Hai Dương vươn người đi ra khỏi giường, bà ta đi tới ngồi xuống bên cạnh gương, tay cầm chiếc lược, nhẹ nhàng chải lên mái tóc đen dài. Qua chiếc gương đồng, bà Hai Dương ngắm nghía gương mặt của mình. Bà đưa tay lên sờ sờ vào mặt mà không khỏi tâm đắc. Đúng vào lúc này, trên gương phản chiếu xuất hiện hình ảnh của lão vạn đang đứng ngay sau lưng của bà Hai Dương. Gương mặt lão vô cảm, không có cảm xúc. Hai con mắt thâm quầng đen kịt cùng bờ môi tím tái khiến cho bà Hai Dương không khỏi kinh hãi. Cả người bà Hai Dương run lên. Bà từ từ quay đầu nhìn lại. Sau lưng bà, bóng của ông vạn đã biến mất từ bao giờ. Bà liếc mắt nhìn xung quanh rồi quay đầu trở lại. Hai mắt bà trợn ngược khi thấy lão vạn đang ngồi chễm chệ trước mắt mình. Chiếc lưỡi của lão dài có khi phải đến cả mét lủng lẳng trước mặt của bà. Điều cười khục khặc quen thuộc vang lên, cùng với đó là giọng nói của lão vạn. Trả mạng cho tao, Mày, chính mày là người đã giết tao. Bà Hai Dương run rẩy ngã ngửa ra phía sau, nhìn về phía của ông Vạn. Bà Hai Dương run rẩy nói: Ông chết rồi. Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác thôi, chỉ là ảo giác. Vừa nói bà Hai Dương vừa đạp chân đẩy người lùi lại. Trên chiếc bàn trang điểm, thân ảnh ông Vạn bò xuống bên dưới. Ông bò về phía của bà Hai Dương. Chiếc lưỡi dài ngoằng của ông hướng về phía của bà Hai Dương. Cùng với đó là giọng nói của ông lại vang lên: Tại sao? Tại sao mày lại phản bội tao? Tại sao? Bà Hai Dương lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nước mũi bà ta chảy ra từ bao giờ. Bà ta chắp tay ra trước mặt run rẩy nói: Tôi không phản bội ông. Tôi không có. Là thằng Tứ. Đúng vậy, tất cả là do thằng Tứ nó ép tôi. Tôi không phản bội ông. Tha cho tôi, xin ông tha cho tôi. Lão Vạn tiến tới sát trước mặt của bà Hai Dương. Chiếc lưỡi dài của lão liếm quét qua mặt của bà Hai Dương. Ngay sau đó, chiếc lưỡi quấn lấy cổ của bà. Cái thứ chất lỏng nhảy nhụa từ chiếc lưỡi phát ra bốc lên thứ mùi tanh tưởi. Mùi này giống như là mùi máu người vậy. Chiếc lưỡi của lão Vạn bắt đầu siết mạnh, khiến cho cổ của bà Hai Dương nghẹn lại. Bên ngoài cửa nhà có tiếng bước chân vọng đến. Ngay sau đó là giọng nói của cậu Minh Đức: Mẹ ơi! Mẹ! Đến giờ cúng cơm cho bố rồi, mẹ chuẩn bị xong chưa? Sau câu nói là tiếng cửa vang lên kéo kẹt. Minh Đức đẩy cửa đi vào. Anh ta đi tới trước mặt của bà Hai Dương mà lên tiếng hỏi: Mẹ sao thế? Sao lại ngồi đây thế này? Nào để con đỡ mẹ dậy. Bà Hai Dương bám tay vào người Minh Đức đứng dậy. Bà mệt mỏi nói: Mẹ không sao. Chỉ là khi nãy mẹ có hơi mệt. Mẹ chuẩn bị xong rồi, giờ mình ra ngoài thôi. Ngay sau đó bà đi theo cậu ta ra bên ngoài. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, bà Hai Dương còn không quên nhìn vào bên trong phòng để xem có thấy thân ảnh của lão Vạn xuất hiện hay không. Bà cùng Minh Đức đi ra bên ngoài nhà khách. Bà cả Lý cùng Thiên An giờ đã có mặt. Thấy bà Hai đi tới, bà cả Lý quay sang ra hiệu cho người thầy cúng bắt đầu nghi lễ cúng cơm. Đám tang của ông Vạn diễn ra đến trưa thì kết thúc. Ông Vạn được an táng ngay trong khu mộ của nhà họ Vạn. Cả ngày hôm nay, bà Hai Dương lúc nào cũng ở trong trạng thái mệt mỏi. Bà không nói chuyện với ai, cũng không quan tâm ai nói gì hay không. Trong đầu bà lúc này chỉ là một loạt hình ảnh của lão Vạn hiện ra. Bà ta có lẽ đang run sợ lão Vạn quay trở lại tìm mình. Sau khi tổ chức tang lễ cho lão Vạn xong, bà Hai Dương quay về phòng mình nghỉ ngơi. Bà nằm trên giường rồi ngủ thiếp đi. Nửa đêm, bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên. Cùng với đó là tiếng gõ cửa và giọng nói của thằng Tú vang lên bên ngoài. Bà Hai ơi! Bà Hai! Mở cửa cho tôi! Tiếng gọi của thằng Tú khiến cho bà Hai Dương giật mình tỉnh dậy. Lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, bà Hai Dương nhìn thằng Tứ mà lên tiếng hỏi. Đêm hôm rồi mày còn qua đây làm gì? Có ai nhìn thấy hay không? Thằng Tứ cười nham hiểm, nó nói. Tôi nhớ bà Hai quá, nằm ở phòng không chịu được. Yên tâm, lúc qua đây tôi đã để ý kỹ lắm rồi, không có ai thấy đâu. Thế rồi thằng Tứ bế thốc bà Hai lên, đưa về giường nằm. Sau khi ân ái xong, thằng Tứ còn hôn bà ta một cái rồi mới quay người đi ra bên ngoài. Bóng thằng Tứ bước đi thật nhanh trên dãy hành lang. Cho đến khi thằng Tứ đi được một đoạn thì bất ngờ có tiếng cười khành khạch vang lên. Nghe thấy tiếng cười, thằng Tứ giật mình quay sang. Bên ngoài khoảng sân trước mặt, thằng Tứ thấy có bóng người đang ngồi quay lưng về phía mình. Thấy vậy, thằng Tứ liền đi nhanh về phía bóng người kia. Đứng phía sau lưng người kia, thằng Tứ lên tiếng hỏi. Này, ông là ai đấy hả? Sao lại ở trong nhà này? Có biết nhà này là nhà của ai không? Hay để tao cho người đập què giò, sau đó quẳng ra ngoài đường. Thằng Tứ im lặng chờ đợi. Thế nhưng người kia không thèm quan tâm đến lời nói của thằng Tứ. thay vào đó là tiếng cười khục khặc vẫn cứ thế vang lên. Thằng Tứ thấy bị coi thường thì tức lắm. Trong đầu nó bây giờ, ở cái nhà này nó khác gì là ông chủ đâu. Con trai nó sẽ là người thừa kế cái gia tài kếch xù này. Ấy vậy mà vẫn có đứa coi thường lời nói của nó. Đưa tay ra túm lấy vai của người kia, thằng Tứ kéo ngược người đó lại. Vẻ mặt của nó bặm trợn nhưng rồi rất nhanh sau đó đã chuyển sang kinh sợ. Gương mặt của người đàn ông kia hiện ra trước mặt nó chính là gương mặt của Lão Vạn. Tiếng cười khành khạch vẫn còn vang lên. Lão Vạn nhìn về nó, nhếch miệng ra cười. Lão lên giọng nói: "Mày đánh què giò tao đi, mày đánh đi, đánh què chân tao đi. Nhà này chính là nhà của tao, là nhà của tao." Vừa nói Lão Vạn vừa tiến đến trước mặt thằng Tứ. Cả người thằng Tứ lúc này run lên vì sợ. Nó đi giật ngược người lùi lại, chỉ tay về phía Lão Vạn. Thằng Tứ miệng lắp bắp nói: Không phải, ông chết rồi. Không phải, chắc chắn là không phải. Mày là ai? Mày không phải là Lão Vạn, mày rốt cuộc là ai?" Thằng Tứ dường như mất bình tĩnh, nó lao về phía Lão Vạn mà đấm tới. Thế nhưng khi cánh tay của nó tưởng chừng đã đâm trúng người Lão Vạn thì lại bất ngờ xuyên qua thằng Tứ, quay lại nhìn về phía Lão Vạn, rồi lại nhìn về cánh tay của mình. Đúng lúc này Lão Vạn áp sát mặt vào người của thằng Tứ, khiến cho nó giật mình ngã ngửa ra đất. Tiếp theo đó, Lão Vạn trợn trừng mắt đe dọa. Lão chỉ tay về phía thằng Tứ, gương mặt của Lão vặn vẹo đến đáng sợ. Tiếng xương mặt vang lên những tiếng răng rắc. Lão Vạn nhìn chằm chằm về phía thằng Tứ. Lão nói: "Tao là ai? Tao là ai? Tao là người đã chết. Tao chết rồi. Tao chết oan ức lắm. Mày hỏi tao là ai sao? Tao là ai thế này? Trả mạng, trả mạng lại cho tao. Chính mày, chính mày đã giết tao, đền mạng cho tao." Lão Vạn vừa nói vừa áp sát mặt vào thằng Tứ mà quát. Tiếng quát của Lão Vạn xoáy sâu vào trong đầu của thằng Tứ, khiến cho đầu óc của nó trở nên mộng mị. Thằng Tứ khi này sợ đến cắt không ra máu. Thế nhưng ngay lúc này, vẻ mặt của thằng Tứ bất ngờ thay đổi. Thằng Tứ nhìn về phía Lão Vạn mà cười hành hạch. Miệng nó lắp bắp nói: "Đền mạng." "Đền mạng, giết người đền mạng." Vừa nói thằng Tứ vừa đứng dậy, nó đi xuyên qua người Lão Vạn. Bóng thằng Tứ khuất sau cánh cửa căn phòng bếp. Bên trong căn nhà bếp, thằng Tứ cầm trên tay một con dao sắc. Vừa đi, nó vừa cười lên những tiếng hành hạch. Miệng nó lẩm bẩm nói: "Đền mạng, trả mạng, tao đi trả mạng, giết người, tao phải đền mạng." Thằng Tứ đi ra đến bên ngoài ao cá nhà ông Vạn. Nó ngồi xuống bên cạnh bờ ao, cầm chiếc dao đưa lên trên mặt. Thằng Tứ cười điên dại, bất ngờ nó đưa tay túm lấy lưỡi mà kéo dài ra. Ngay sau đó thằng Tứ cầm con dao mà chém mạnh xuống, một nửa phần lưỡi đứt lìa. Thằng Tứ đưa chiếc lưỡi đó vào mồm mà nhai nhồm nhoàm. Vẻ mặt nó hiện lên vẻ thích thú. Thế nhưng lúc này thằng Tứ không còn nói được nữa. Miệng nó ú a ú ớ không nói nên lời. Sau khi ăn xong phần lưỡi, thằng Tứ lại đưa con dao dọc theo thân thể của mình đến tới bụng. Thằng Tứ cứa mạnh con dao khiến cho phần bụng rách toạc ra. Thằng Tứ thọc tay vào bên trong móc ruột gan ra bên ngoài. Từ khóe miệng máu tươi đang không ngừng ọc ra. Thằng Tứ đưa ruột gan ra trước mặt mà cười lên điên dại. Sau đó nó trợn ngược mắt mà ngã xuống ao cá nhà Lão Vạn. Dưới mặt nước, những con cá với nhiều màu sắc khác nhau liền lao đến. Những con cá đó thay nhau rỉa vào xác của thằng Tứ. Tiếng nước bị bõm do đàn cá gây ra cứ thế vang lên. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài phía sau nhà có tiếng thét thất thanh vang lên. Con người ở chạy bán sống bán chết về khoảng sân trước nhà. Người của nó lúc này run lên vì sợ. Con người ở đứng không vững, hai chân nó cứ thế mà quýnh quýu hết cả vào. Nghe thấy tiếng hét của nó, đám người ăn kẻ ở kéo nhau đi ra. Quản gia Vĩnh giờ đã có mặt, ông ta lên tiếng hỏi. Con Đào, sáng sớm ra mày làm cái gì mà om sòm cả lên thế hả? Mày có im cái mồm lại để cho các bà cùng cô cậu nghỉ hay không? Con Đào cố gắng giữ chặt miệng mình. Nó chỉ tay ra phía bên ngoài ao cá mà run rẩy nói. Quản gia, bên ngoài ao cá của ông chủ có người chết ngoài đấy rồi quản gia ơi. Quản gia Vĩnh nghe thấy vậy thì ngay lập tức quay người đi ra phía sau nhà. Bên ngoài ao cá, xác thằng Tứ lúc này nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Gương mặt của nó bấy giờ bị đàn cá rỉa nát bươm. Cùng với đó là ruột gan của nó đã bị đàn cá ăn gần hết. Chỉ còn lại những khoảng ngắn đung đưa trôi nổi trên bề mặt nước. Quản gia Vĩnh mặc dù đã sống đến từng này tuổi, bao năm qua ông ta tiếp tay cho lão Vạn làm không ít việc xấu. Ngay cả việc giết người lão cũng đã làm qua. Thế nhưng khi nhìn thấy xác của thằng Tứ, lão không khỏi rùng mình ớn lạnh. Lão quay sang phía đám người làm mà lên tiếng nói. Thằng Tẹo, mày xuống kéo xác thằng Tứ lên đây cho tao. Thằng Tẹo quay sang nhìn quản gia Vĩnh mà không khỏi run lên cầm cập. Nó mặc dù không muốn động vào xác của thằng Tứ một chút nào, thế nhưng khi thấy quản gia Vĩnh trừng mắt, nó đành cắn răng bước xuống. Xác của thằng Tứ được đưa lên trên bờ, cả người nó lúc này đã tái nhợt. Y hệt như cái xác của lão Vạn mấy hôm trước. Bên trong nhà có tiếng guốc gỗ vang lên. Bà Hai Lý khi nãy bị tiếng hét của con Đào làm cho giật mình tỉnh dậy. Bà đi về phía đám người mà lên tiếng hỏi. Quản gia, có chuyện gì mà các người tụ tập ở đây đông thế này? Nghe thấy tiếng của bà cả Lý, đám người làm vội vàng quay đầu nhìn lại. Tất cả bọn chúng đều cúi đầu đồng thanh chào bà. Quản gia Vĩnh tiến tới bên cạnh bà cả Lý. Ông ta cúi đầu nói. Dạ thưa bà, sáng nay con Đào đi ra phía sau nhà nó phát hiện ra xác của thằng Tứ chết dưới ao. Tôi đã cho người vớt xác của thằng Tứ lên. Chỉ đợi bà đưa ra chỉ thị rồi tôi sẽ làm luôn ạ. Bà cả Lý nghe thấy có người làm trong nhà chết thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Cái chết của ông Vạn đã khiến cho tâm trạng của bà không được tốt. Vậy nên bà cũng không mảy may để ý đến cái chết của thằng Tứ làm gì. Bà thở dài nói. Thôi được rồi. Nếu nó đã chết thì mua chiếc quan tài rồi mang nó đi chôn đi. À, mà ông nhớ mua thêm mâm đồ lễ cúng kiếng cho nó. Dù gì nó cũng là người ở nhà mình. Coi như làm phước đức bù lại là được. Mọi chuyện ông cứ thế mà làm. Ta cũng không quan tâm tới nữa. Sau đó bà cả Lý quay lại ra hiệu cho con Mận đưa mình về. Đúng lúc này, bà Hai Dương từ trong nhà đi ra, tiến tới bên cạnh xác của thằng Tứ. Bà Hai Dương không khỏi kinh hãi, thằng Tứ chết quá thê thảm. Bà Hai Dương ngồi gục xuống đất, vẻ mặt của bà thất thần, miệng bà run rẩy nói không thành tiếng. Không thể nào, lão ta, đúng vậy là lão ta, là lão ta đã quay trở về đòi mạng. Không. Quản gia Vĩnh cùng đám người ở thấy bà Hai ngã ra đất thì cứ nghĩ do bà nhìn thấy xác thằng Tứ quá kinh dị nên mới thành ra như vậy. Thế rồi cả đám người ở vội vàng đỡ bà Hai Dương dậy. Con Lan người hầu riêng của bà Hai Dương từ bên trong đi ra. Nó đẩy đám người làm qua một bên mà quắc mắt nói. Các người bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi người bà Hai. Dạ bà. Bà để con đỡ bà về phòng nghỉ ngơi. Ngay sau đó con Lan đưa bà Hai Dương rời đi. Vào trong phòng, bà Hai Dương ngồi trên giường, miệng vẫn đang lẩm bẩm nói. Chắc chắn là lão ta quay về đòi mạng thằng Tứ. Chắc chắn lão ta là người đã giết nó. Lão ta sẽ tìm đến mình. Đúng vậy. Lão ta sẽ quay về đây tìm mình mà đòi mạng. Không được. Mình phải đi tìm thầy Pháp về. Lão ta trở thành quỷ rồi. Phải có thầy Pháp mới có thể cứu được mình. Sự việc thằng Tứ cùng bà Hai Dương có mối quan hệ qua lại với nhau, bản thân con Lan có biết. Thế nhưng nó đã bị bà Hai Dương dùng tiền mua chuộc. Con Lan cũng sợ, nếu như mà nói ra thì có khi còn bị bà Hai xử tội. Hơn nữa, chắc gì lão gia đã tin lời nó. Vậy nên nó đã lựa chọn cùng bà Hai giấu kín đi chuyện này. Sáng nay con Lan đúng ra nó phải ra chợ mua đồ cho cậu Minh Đức mang theo khi quay trở về lại nhà ông thầy Đồ. Nhưng nó vừa mới đi ra thì đã nghe thấy tiếng con Đào hét lên. Lại thêm việc thằng Tứ chết khiến cho con Lan đánh hơi thấy có chuyện không lành. Vậy nên con Lan mới có mặt kịp lúc bà Hai Dương đi ra. Cầm theo cốc nước tới bên cạnh bà Hai Dương, con Lan nhẹ giọng nói. Dạ, bà uống ngụm nước đi cho tỉnh táo. Con Lan đưa cho bà Hai Dương, quay sang nhìn con Lan, bà Hai Dương run rẩy nói. Lan, mày phải cứu tao. Lão già ông ta, chính ông ta là người đã giết thằng Tứ. Mày phải cứu tao Lan ơi. Không, không thể để lão già giết tao được. Chỉ cần mày cứu tao thôi thì mày thích gì, mày muốn gì tao cũng cho mày. Con Lan thấy bà Hai đang mất kiểm soát, nó vội vàng nói. Dạ thưa bà phải bình tĩnh lại đã. Bà thế này cẩn thận không bà cả Lý nghi ngờ. Bà Hai Dương nhìn con Lan sau đó quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa. Bà ta bất ngờ nhoẻn miệng ra mà cười lên những tiếng lanh lảnh. Đúng là bản thân bà ta nhiều năm nay đã làm biết bao nhiêu chuyện ác. Vậy mà bây giờ lại tự mình hù dọa mình. Sau đó bà ta lên tiếng nói. Đúng vậy. Tao không thể nào đánh mất bình tĩnh được. Tao phải thật bình tĩnh. Con Lan, ngay bây giờ mày đi tìm cho tao một người thầy pháp thật giỏi. Nhớ là phải tìm càng sớm càng tốt. Tao sẽ khiến cho lão già đã chết kia không thể quay về đây tìm tao được nữa. Nói xong bà ta đưa cốc nước lên miệng, uống ừng ực một hơi. Sau đó bà ta quay sang hạ người xuống bên giường nằm. Con Lan nhìn về phía bà ta bằng ánh mắt đầy toan tính. Từ trước đến giờ con Lan vẫn luôn có một suy nghĩ. Nó muốn lấy cậu Minh Đức làm chồng của mình. Sau đó, chễm chệ ngồi lên cái ghế bà chủ ở trong nhà. Lúc đó để xem còn ai dám coi thường nó. Và ngay bây giờ, cơ hội đã đang ở ngay trước mắt của nó. Chỉ cần nó tìm được thầy giỏi cứu bà Hai Dương, thì chắc chắn bà ta không còn lý do gì để mà từ chối nó cả. Đến lúc đó nó sẽ chính thức thành mợ chủ trong cái căn nhà rộng lớn này. Nghĩ đến đây, khóe miệng của con Lan không thể giấu được mà bật cười. Con Lan cúi đầu về phía bà Hai Dương. Nó nói. Dạ thưa bà cứ yên tâm. Việc này bà cứ giao cho con. Chắc chắn con sẽ tìm được thầy thật giỏi về cho bà. Bà cứ ở đây đợi tin tốt của con ạ. Nói xong con Lan quay người đi ra bên ngoài. Tiếng cánh cửa gỗ trong phòng dần khép lại, vang lên những tiếng kéo kẹt. Bên trong phòng lúc này chỉ còn một mình bà Hai Dương nằm ở trên giường. Bà Hai Dương nằm quay lưng ra bên ngoài. Điều mà bà ta không hề hay biết chính là thân ảnh của lão Vạn lại xuất hiện. Lão đứng bên cạnh giường nhìn về phía bà ta bằng ánh mắt đầy thù hận. Bên cạnh lão Vạn còn có một người đàn ông đang quỳ dưới đất. Người đàn ông đó không phải ai xa lạ mà chính là thằng Tứ. Cả hai người bọn họ đều đang nhìn chằm chằm về phía bà Hai Dương. Dạ con chào mẹ con đi học. Có gì thất thất lai tuần của bố bọn con sẽ quay về. Mẹ cả ở nhà có gì để ý đến mẹ Hai giúp con. Con cảm thấy sức khỏe của mẹ Hai không được khỏe. Bên ngoài cổng, Minh Đức cùng Thiên An lên xe ngựa quay trở về nhà ông thầy Đồ. Bà cả Lý gật đầu nói. Được rồi, hai đứa cứ quay trở về nhà ông thầy Đồ. Hết năm nay hai đứa đều sẽ hoàn thành xong việc học ở bên đấy. Đến lúc đấy thì quay về nhà ở với mọi người. Về phần mẹ Hai thì các con cứ yên tâm. Ta sẽ cho người để ý tới bà ấy. Thôi, hai đứa đi đi không muộn. Bà cả Lý vẫy tay chào hai người. Đợi đến khi chiếc xe ngựa đi xa khỏi tầm mắt, bà cả Lý mới quay trở vào trong nhà. Bà nhìn con Mận rồi nhẹ giọng nói. Mận, mày sắp xếp xe ngựa đưa bà lên trên chùa, để bà cầu phúc cho gia đình. Con Mận cúi đầu đáp. Dạ vâng thưa bà, con sẽ đi sắp xếp ngay ạ. Ngày hôm đó bà cả Lý cùng con Mận đi về phía ngôi chùa lớn. Tới nơi, bà cả Lý dâng lễ cầu phúc cho gia đình. Tại đây, bà gặp sư trụ trì bên ngoài tiền sảnh. Dạ thưa thầy, dạo này công việc bên nhà con nhiều quá, thành ra hôm nay mới qua thăm chùa được. Sư trụ trì ngồi trước điện thờ, nhìn bà cả Lý, rồi nở ra nụ cười hiền hậu. Bà cả Lý đi chùa tính đến nay cũng được gần 20 năm. Vậy nên, bà với sư chủ trì không có xa lạ gì nhau cả. Sư chủ trì ra hiệu cho một vị sư khác mang ra chiếc túi vải màu đỏ. Sư chủ trì đưa túi cho bà cả lý, sự nhẹ nhàng nói. Ta có thứ này đưa cho con. Thời gian vừa qua gia đình con xảy ra chuyện ta biết. Thế nhưng, có những chuyện tưởng là kết thúc nhưng lại là bắt đầu. Mong rằng lá bùa này sẽ mang lại bình an cho con trong những tháng ngày tiếp theo. Bà cả lý nhận túi vải đỏ, sau đó chắp tay cảm tạ sư chủ trì. Nhiều năm qua bà cả lý đi chùa, thế nhưng bà chưa từng xin một thứ gì cho mình cả. Đối với bà, việc đi chùa chỉ để là cầu bình an cho gia đình. Có lẽ vì tâm của bà tốt mà sư chủ trì mới quý mến bà như vậy. Ngày hôm đó bà cả lý ở lại chùa cho tới chiều muộn thì mới quay trở về nhà. Buổi tối, sau bữa cơm gia đình, bà Hai Dương quay trở về phòng nghỉ ngơi sớm. Nằm trên giường, trong người bà cảm thấy có phần nôn nao. Không hiểu sao bà vẫn luôn có cảm giác bất an trong người. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, còn Lan bê theo chậu nước đi vào bên trong phòng. Nó đi tới cạnh bà Hai Dương mà lên tiếng hỏi. Dạ thưa bà, con mang nước lên cho bà rửa chân tay ạ, để con rửa cho bà ạ. Bà Hai Dương nhìn con Lan rửa chân cho mình, bà lên tiếng hỏi. Con Lan, việc bà giao cho mày, thế mày làm đến đâu rồi? Con Lan nhìn ra bên ngoài cửa, sau đó nó quay lại phía bà Hai Dương mà nhẹ giọng nói. Dạ, con đã nhờ người trong nhà đi tìm thầy rồi thưa bà. Nếu như nhanh thì chỉ ít hôm là sẽ có thông tin thôi bà. Lúc đó con sẽ sắp xếp đưa bà qua bên nhà thầy Pháp. Bà Hai Dương gật đầu nói. Mọi việc mày cứ lựa lựa mà làm. Việc này càng ít người biết càng tốt. Thôi được rồi, rửa chân cho ta thế đủ rồi. Giờ ta đi nghỉ ngơi. Bà Hai Dương phẩy phẩy con Lan đi ra bên ngoài. Sau đó, bà hạ người nằm xuống dưới giường. Sau lưng bà, tiếng cánh cửa vang lên kẽo kẹt. Cùng với đó là tiếng gỗ cỗ vang lên lạch cạch. Trong căn phòng mọi thứ dần chìm vào yên tĩnh. Trên giường bà Hai Dương đang nằm thiêu thiêu ngủ. Thế nhưng sau lưng bà, tiếng cánh cửa gỗ lại vang lên kẽo kẹt. Bà Hai Dương vẻ mặt khó chịu nói. Muộn rồi còn có chuyện gì nữa hả? Bà đã bảo mày về phòng nghỉ đi, ở đây bà không cần gì nữa. Bà Hai Dương nói xong thì thở dài. Bà nằm im, hai mắt vẫn còn đang nhắm hờ. Đợi thêm một hồi lâu vẫn không thấy con Lan nó trả lời mình. Bấy giờ bà Hai Dương mới lấy làm lạ. Bà ta lên tiếng hỏi tiếp. Hay, cái con này, bà nói mà mày không trả lời bà là thế nào hả? Căn phòng vẫn chìm trong dáng vẻ yên tĩnh. Bà Hai Dương tỏ ra khó chịu. Bà ta quay người lại nhìn. Tức thì cả người bà ta run lên, hai mắt trợn ngược kinh sợ. Miệng bà ta run lên lẩy bẩy. Lão gia, thằng tứ. Trước mắt bà Hai Dương là thân ảnh của lão Vạn cùng thằng Tứ đang đứng ngay bên cạnh giường. Trên người thằng Tứ, phần bụng bị rách toạc ra. Bên trong bụng của thằng Tứ dường như còn có thứ gì đang ngọ nguậy. Lão Vạn chỉ tay về phía bà Hai Dương mà cười khanh khạch. Thằng Tứ đứng ở bên cạnh lão Vạn, nó liền lên tiếng gọi. Đi thôi bà Hai, đi thôi, tôi nhớ bà Hai lắm, bà Hai đi cùng tôi thôi. Thằng Tứ vừa nói hết câu thì đến lượt lão Vạn gằn giọng nói. Trả mạng cho tao, đền mạng lại cho tao. Lão Vạn cùng thằng Tứ cứ thế tiến tới phía bà Hai Dương. Ở trên giường bà Hai Dương vội vàng ngồi bật dậy. Bà ta bị hai người kia dồn vào tận góc giường. Miệng bà run rẩy, lắp bắp nói. Tha cho tôi. Xin các người tha cho tôi. Tôi. Đừng lại đây. Đừng lại gần tôi. Vừa nói bà Hai Dương vừa kéo chiếc chăn chắn ngang người. Trước mặt bà, lão Vạn cùng thằng Tứ mỗi người một bên, cầm tay của bà Hai Dương mà kéo ra khỏi giường. Vừa kéo, hai người vừa cười lên khằng khặc. Bà Hai Dương lắc lắc đầu, miệng bếu máu khóc. Đừng kéo tôi. Tôi không đi theo các người đâu. Thả tôi ra. Bà Hai Dương vùng vẫy cố gắng thoát khỏi hai người kia nhưng không sao thoát ra được. Cánh tay của bà bị hai người kia bám vào cứng ngắc. Bà Hai Dương bị kéo ra đến tận bên ngoài cửa nhà. Hai mắt bà giờ đã nhắm tịt lại. Bà Hai Dương lắc đầu nguầy nguậy, miệng bà không ngừng run rẩy van xin. Tha cho tôi, xin các người tha cho tôi. Tôi xin các người tha cho tôi. Tiếng của cô vang lên ngày một gần chỗ của bà Hai Dương, cho đến khi có tiếng của con Lan vang lên. Dạ bà Hai, bà làm sao thế này hả bà Hai ơi? Bà Hai Dương mở mắt nhìn ra trước mặt, bóng của ông Vạn cùng thằng Tứ không biết đã biến mất từ khi nào. Lúc này chỉ còn một mình bà ngồi ngay trước cửa ra vào phòng mình. Cùng với đó là con Lan đang đứng ngay trước mặt bà. Con Lan vội vàng đỡ bà Hai Dương đứng dậy. Bà Hai Dương bám tay vào người của nó. Bà ta lắc đầu đáp. Ta không sao. Mà sao giờ này mày còn đi ra đây làm gì? Chẳng phải tao đã cho mày về nghỉ từ sớm rồi hay sao? Con Lan lắc đầu nói. Dạ thưa bà Hai, con về phòng nghỉ rồi nhưng mà con chợt nhớ ra chưa nói với bà là hôm nay bà cả về có dặn con là ngày mai bà cả sẽ về nhà mấy ngày. Công việc ở trong nhà bà cả bảo bà đứng ra giải quyết giúp bà cả. Bà Hai Dương gật đầu đáp. Được rồi, chuyện này để mai báo cáo lại ta cũng được chứ đâu có sao. Mày khép cửa lại cho bà rồi về nghỉ đi. À, mày nhớ chuyện bà giao cho mày đấy. Mày tìm càng sớm cho bà càng tốt. Những chuyện như này không thể để lâu được. Con Lan cúi đầu nói. Dạ vâng thưa bà. Chuyện bà đã giao con chắc chắn sẽ cố gắng hết sức ạ. Bà yên tâm chỉ một hai hôm là người nhà con sẽ báo thông tin lại thôi thưa bà. Bà Hai Dương ra hiệu cho con Lan lui xuống, quay trở về giường nằm. Bà ta nhớ lại cảnh tượng đáng sợ khi nãy. Cả người vẫn còn đang run lên vì sợ. Khi nãy mọi thứ diễn ra ngay trước mắt của bà, nó không còn đơn thuần chỉ là xuất hiện trong giấc mơ như mọi khi. Quay sang nhìn về phía cánh cửa phòng, trong người bà không khỏi ớn lạnh. Thằng Tứ vậy mà lại xuất hiện bên cạnh lão Vạn. Bà Hai Dương nghĩ đến đây, miệng bà ta run rẩy lắp bắp nói. Thằng Tứ, chắc chắn cái chết của thằng Tứ là do lão gia giết. Không, không được rồi. Chuyện này không thể để yên như thế được. Phải mau chóng tìm thấy thôi. Nếu không lão gia sẽ không tha cho mình. Vừa nói bà Hai Dương vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Bà ta nhìn xung quanh một hồi, sau đó hạ người nằm xuống giường. Kéo chiếc chăn đắp kín người, chỉ để lộ ra mỗi gương mặt. Bà Hai Dương cả người cứ thế mà run lên vì sợ. Nửa đêm, bên ngoài phía sau nhà Phú Hộ Vạn có tiếng cười khành khạch vang lên. Cùng với đó là tiếng khóc ai oán nghe rất thê lương. Bên trong khu nhà của đám người ở, có tiếng người nói chuyện vang lên. Này Tẹo, mày đi đâu thế? Thằng Tẹo quay sang nhìn Lão Tam, nó nói. Thì cháu ra ngoài xem rốt cuộc là ai đang nửa khóc nửa cười ở bên ngoài. Ra xem có gì còn nhắc nhở người ta chưa, giờ mà để quản gia Vĩnh nghe thấy thì chỉ có nước bị đánh bầm dập mà thôi. Lão Tam là người ở lâu năm ở trong nhà Phú Hộ Vạn. Số năm Lão Tam ở đây chắc chỉ thua có Lão Vĩnh quản gia. Vậy nên đối với Lão, những việc như này thường thì Lão có suy nghĩ khác thằng Tẹo lắm. Nhớ ngày thằng Tẹo mới về đây ở, nếu không có Lão Tam chỉ đường dẫn lối, thì có khi thằng Tẹo bây giờ xác nó đã phơi ở đâu rồi cũng nên. Lão Tam thở dài nói. Tiếng khóc này tao thấy không phải của con người đâu. Mày tốt nhất là lên ở trong phòng thì hơn. Ra ngoài đó rồi, có khi người gặp họa là mày chứ không phải ai đâu. Thằng Tẹo vẻ mặt hiện ra khó hiểu. Nó đi tới bên cạnh Lão Tam mà ngập ngừng hỏi. Chú Tam, chú nói thế là sao? Sao tiếng khóc bên ngoài lại không phải là con người? Lão Tam bình thản nói. Từ ngày sinh ra đến giờ có chuyện gì mà tao chưa từng gặp qua. Việc nửa khóc nửa cười giữa đêm như thế này chắc chắn không phải là con người. Nếu như là tiếng người khóc, tại sao lại có thể vang xa như thế này được? Chỉ trừ khi người khóc đó ở rất gần mày với tao. Thế nhưng theo tao cảm nhận được thì tiếng khóc này vang lên bên ngoài phía sau nhà. Từ đây ra ngoài đó khá xa, không thể nào có người khóc ngoài đó mà mày với tao lại nghe rõ như này được. Mày hiểu ý tao nói chưa? Thằng Tẹo gật gật đầu, sau đó nó lại lắc đầu. Nó nói, nhưng mà cháu vẫn nghĩ có thể đây là người. Hay là chú để cháu ra ngoài đó xem, nhỡ mày là đứa người ở nào mới về đây, sau đó lại nhớ nhà rồi khóc thì sao? Nếu cứ như thế này mà mặc kệ rồi mai xảy ra chuyện gì thì lúc đó cháu ân hận chết. Lão Tam nhìn dáng vẻ khó xử của thằng Tẹo biết nó không thể nào bỏ qua chuyện này. Lão Tam thở dài bất lực. Lão nói, được rồi, nếu mày muốn đi thì để tao đi với mày. Nói cho cùng thì hai người đi vẫn yên tâm hơn là một người. Giờ tao với mày sẽ đi ra ngoài đó. Hứa với tao, nếu như gặp chuyện thì phải bỏ chạy ngay, biết chưa? Thằng Tẹo gật đầu với Lão Tam, sau đó nó quay sang tóm lấy chiếc gậy gỗ. Lão Tam thấy thế thì cau mày hỏi, mày mang theo cây gậy đó đi để làm gì thế hả Tẹo? Thằng Tẹo đáp, thì để chút nữa nếu mà có ma quỷ thật ấy, thì cháu còn đập cho nó một trận. Có đồ phòng thân chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao? Lão Tam đưa tay lên cốc vào đầu thằng Tẹo đánh cốc một cái, khiến cho nó vội vàng ôm đầu đau đớn. Chú Tam, chú làm gì thế? Đau điếng hết cả đầu cháu rồi đây này. Ma quỷ nó có phải là con người đâu, mà mày đòi cầm gậy đánh nó. Ma quỷ nó là những thứ không hiện lên rõ ràng. Nếu như mày muốn đánh nó thì phải dùng bùa chú, hoặc đại loại như những thứ đã được luyện phép. Chứ mày cầm cây gậy đó thì mày đánh làm sao được chúng nó? Thằng Tẹo gãi đầu cười hề hề, nó quẳng luôn cây gậy gỗ vào góc nhà. Sau đó nó nói, dạ cháu quên mất, bác nói cháu mới nhớ lại. Thế giờ bác cháu mình thử ra ngoài đó xem sao. Theo chân Lão Tam, thằng Tẹo đi ra bên ngoài, nơi có tiếng khóc kia vang lên. Cả hai chậm rãi tiến ra đến bên ngoài khu vườn sau nhà, cho đến khi Lão Tam dừng lại. Thằng Tẹo vì mày để ý xung quanh mà đập cả đầu vào lưng của Lão Tam. Nó nhẹ giọng nói, chú Tam, sao thế? Sao lại dừng lại rồi? Lão Tam quay lại ra hiệu cho thằng Tẹo giữ im lặng. Sau đó, Lão kéo thằng Tẹo ngồi xuống bên cạnh mình, hất cằm ra phía trước mặt. Lão Tam ra hiệu cho thằng Tẹo nhìn theo mình. Trước mắt hai người, ngay bên cạnh ao cá là thân ảnh một người đàn ông. Người đàn ông ngồi vắt vẻo trên một tảng đá quay lưng về phía hai người. Thấy bóng người mờ ảo, thằng Tẹo chỉ biết nín thở. Dưới ao lúc này còn có làn khói trắng đang không ngừng bốc lên, càng khiến cho mọi thứ trở nên mờ ảo hơn. Lão Tam cùng thằng Tẹo im lặng quan sát, cho đến khi bất ngờ thân ảnh kia quay ngoắt người lại, nhìn về phía hai người. Thằng Tẹo vội vàng đưa tay lên bịt miệng. Trước mắt nó không phải ai xa lạ, mà chính là Lão Vạn. Cùng với đó là cảnh tượng Lão Vạn đang cầm đầu của thằng Tứ trên tay. Ngay đến cả Lão Tam là người đã gần đất xa trời, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi chết lặng. Tiếng khóc thê lương giờ đây đã chuyển sang tiếng cười vang vẳng. Lão Vạn đưa tay về phía hai người bọn họ mà vẫy gọi, Lại đây với ta. Thằng Tèo bị dọa đến cả người cứng đờ như tượng, sợ thằng Tèo bị Lão Vạn hớp mất hồn phách. Lão Tam liền tát đánh bốp vào mặt của thằng Tèo. Lão gọi, Tèo, chạy nhanh lên, chạy đi. Ngay sau đó, Lão Tam kéo tay thằng Tèo mà chạy. Hai người chạy nhanh về phòng của mình, đóng sầm cửa lại. Ở bên ngoài, tiếng cười cùng tiếng khóc của Lão Vạn vẫn cứ thế vang lên. Cùng với đó là thân ảnh Lão Vạn lướt đi bên ngoài hành lang khu nhà đám người ở. Bên trong phòng, thằng Tẹo ngồi run rẩy trên giường. Nó nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài cửa phòng. Cho đến khi thằng Tẹo thấy thân ảnh của Lão Vạn xuất hiện bên ngoài cửa phòng, mặt thằng Tẹo bấy giờ tái mét cả lại. Máu trên mặt nó rút xuống như thủy triều. Nó đưa tay bịt chặt miệng không dám tạo ra tiếng động. Cho đến khi thân ảnh của Lão Vạn đi qua khỏi phòng của mình, thằng Tẹo mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người nằm xuống giường, thằng Tẹo trùm chăn kín mít. Cả người nó vẫn còn đang run lên lẩy bẩy. Thằng Tẹo tự hứa với lòng từ giờ nó sẽ không tò mò những chuyện như thế này nữa. Tiếng rên rỉ của nó vang lên hừ hừ, bên trong căn phòng nhỏ. Bà Hai ơi, người nhà con vừa báo đã tìm được thầy Pháp rồi thưa bà. Hai hôm sau, bà Hai Dương lúc này giống như cái xác không hồn vậy, đang ngồi ở trong phòng thì nghe thấy con Lan báo đã tìm được thầy. Bà ta liền ngẩng mặt lên nhìn rồi vội vàng hỏi lại. Lan, mày nói thật chứ? Tìm được thầy Pháp rồi thật sao? Con Lan gật đầu kết rụp, nó nói. Dạ vâng thưa bà, người nhà con tìm thấy được thầy rồi. Nhưng mà từ đây đi qua đó hơi xa, vậy nên là mình phải đi ngay từ sớm thì mới kịp về thưa bà. Bà Hai Dương dáng vẻ vội vàng. Mày sắp xếp xe ngựa ngay cho bà, bây giờ bà với mày cùng nhau qua đó. Con Lan ngập ngừng nói. Bà nói đi ngay bây giờ sao? Nếu mà đi ngay bây giờ còn sợ là mình quay về sẽ hơi muộn thưa bà. Đối với bà Hai Dương lúc này thì việc đó đâu có quan trọng. Bà ta chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng tìm được thầy để xử lý lão Vạn. Một ngày đối với bà ta bây giờ cứ giống như là cả một năm vậy. Bà ta nói. Không, mày sắp xếp đi, tao với mày đi luôn ngay bây giờ. Kể cả có về muộn cũng không sao cả. Mày đi chuẩn bị đi, tao thay y phục xong rồi tao sẽ ra. Lúc này đã đang giữa giờ Tị. Theo như lời con Lan nói, nếu như đi vào bây giờ thì nhanh cũng phải đến giờ Tuất mới có thể về tới nhà. Còn nếu chậm hơn thì có khi phải giờ Hợi hoặc thậm chí là giờ Tí mới có thể về nhà được. Mặc dù thời gian là vậy, nhưng mà là lệnh của bà Hai nên con Lan không dám ý kiến gì thêm. Nó vội vàng đi ra bên ngoài chuẩn bị xe ngựa cho bà Hai Dương. Chỉ ít phút sau, chiếc xe ngựa lăn bánh rời khỏi nhà Phú Hộ Vạn. Bà Hai Dương cùng con Lan đi theo địa chỉ mà người nhà con Lan gửi. Hai người đi đến đầu giờ Thân thì mới có mặt tại nhà của người thầy Pháp kia. Vừa vào tới trong nhà, người thầy Pháp đã chép miệng nói. Bà Hai này, sự việc của bà thật sự là đã rất nghiêm trọng rồi. Theo như tôi xem được thì người đàn ông mà bà hại chết giờ đã hóa thành quỷ. Oán khí của người này rất lớn. Lại thêm người này trước khi chết thường làm nhiều việc ác nên là tính khí đáng sợ lắm. Hơn nữa, người này sau khi chết đã giết thêm người. Vậy nên càng có thể khẳng định việc bà có thể sẽ bị người này giết bất cứ lúc nào. Nghe người thầy Pháp nói mình có thể bị giết bất cứ lúc nào, bà Hai Dương không khỏi run lên. Bà ta vội vàng nói. Xin thầy, mong thầy cứu tôi. Thầy yên tâm, chỉ cần thầy cứu tôi thì tôi sẽ không để cho thầy chịu thiệt. Nhà tôi không thiếu tiền thưa thầy. Ngay sau đó bà Hai Dương quay lại ra hiệu cho con Lan đặt rất nhiều thỏi bạc cùng tiền đồng ra trước mặt. Người thầy Pháp thấy vậy thì cũng không khỏi kinh ngạc. Trong nhiều năm hành nghề của ông ta, đây là lần đầu tiên ông ta được trả tiền hậu hĩnh như vậy. Người thầy Pháp chép miệng thở dài nói. Thôi được rồi, để có thể cứu bà thoát khỏi chuyện này chỉ có thể dùng cách giả chết thì mới có thể mong người kia buông tha cho bà. Bà Hai Dương nghe người thầy Pháp nói tới đây thì tỏ ra khó hiểu. Bà ta lắp bắp nói. Thưa thầy, thầy nói thế là sao? Người thầy Pháp nhẹ giọng nói. Giả chết chính là thế này. Giờ ta sẽ đưa cho bà một con hình nhân. Con hình nhân này đã được yểm phép cho nó giống y hệt bà. Tối nay khi bà quay về nhà, chỉ cần đặt con hình nhân này ở trên giường. Còn về phần, bà sẽ nằm ở bên dưới gầm giường. Đến đêm khi người kia đến tìm bà, nhớ kỹ, dù cho người đó có gọi gì hay là làm gì thì bà cũng đều không được ra khỏi gầm giường. Chỉ cần sáng hôm sau, khi có tiếng gà gáy vang lên, bà mới được chui ra. Trong đêm chắc chắn người kia sẽ giết bà, nhưng thứ người đó giết chỉ là hình nhân thế mạng cho bà mà thôi. Khi đạt được mục đích, người đó sẽ không còn lý do gì để ở lại dương gian nữa. Lúc đó bà mới có thể được an toàn. Người thầy Pháp nói xong thì liền đưa con hình nhân cho bà Hai Dương. Bên trên con hình nhân còn có đầy đủ họ tên cùng ngày tháng năm sinh của bà ta. Nhận con hình nhân của người thầy Pháp, bà Hai Dương không giấu nổi niềm vui trong lòng. Bà cứ thế cúi đầu cảm tạ người thầy Pháp kia. Trước khi ra về, bà Hai Dương còn không quên kêu con Lan gửi thêm tiền cho người thầy Pháp. Chiếc xe ngựa lăn bánh rời khỏi nhà người thầy Pháp hướng về căn nhà rộng lớn của Phú Hộ Vạn. Trên đường trở về nhà, bà Hai Dương tay nắm chặt hình nhân mà người thầy Pháp kia cho mình. Đối với bà, hình nhân này giống như là sinh mạng của mình vậy. Chiếc xe ngựa còn đang lao nhanh trên đường thì bất ngờ dừng lại. Xung quanh xe là tiếng ngựa hí cùng với đó là tiếng người vang lên. Còn Lan thấy có chuyện thì liền đi ra, nhưng rồi nó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi im bặt. Bà Hai Dương thấy có chuyện thì không dám đi ra bên ngoài, nhưng rồi rất nhanh xuất hiện trước mắt bà là mấy tên đàn ông lạ mặt. Cùng với đó là dáng vẻ bặm trợn, một tên ngồi xuống trước mặt bà Hai Dương mà cười điên dại. Này cô em xinh tươi, ông trời hôm nay đúng là giúp anh em ta rồi. Bà Hai Dương nhìn về phía tên đang đứng trước mặt mình. Bà ta hỏi. Các người là ai? Các người muốn gì? Tất nhiên bọn này là cướp rồi. Mày nhìn bọn tao còn không biết hay sao? Mà cũng đã lâu rồi tao không được nếm mùi vị của đàn bà. Được, hôm nay hãy ở đây hầu hạ bọn tao đi. Ngay sau đó tên cướp lao tới đè bà Hai Dương ra sàn mà hành xử. Cứ thế từng đứa một trong đám người kia thay nhau hãm hiếp bà ta và con Lan. Bà Hai Dương bị đám cướp hãm hiếp cho tới khi tắt thở. Ngay cả khi đã chết, tay bà ta vẫn còn đang nắm chặt lấy con hình nhân của người thầy Pháp kia đưa. Ngày hôm sau, thông tin bà Hai Dương cùng con Lan bị đám cướp sát hại đã lan truyền ra bên ngoài. Bà cả Lý đưa xác bà Hai Dương về nhà mà trong lòng có phần buồn tủi. Nói cho cùng thì bà cả Lý là người hiền hậu, vậy nên dù cho bà Hai Dương có làm nhiều chuyện ác thì bà cũng không nhẫn tâm nhìn bà Hai Dương xảy ra chuyện như thế này. Đám tang của bà Hai Dương được bà cả Lý tổ chức khá cẩn thận. Có lẽ đây chính là kết cục cho những tội ác mà bà Hai Dương đã gây ra. Kể từ sau cái chết của bà Hai Dương, không hiểu sao cậu Minh Đức cũng ngày một khác thường. Hàng ngày cậu ta chỉ rúc ở trong phòng thơ thẩn, cũng không ai biết cậu ta bị làm sao. Đám người ở trong nhà, cùng với những người đã từng bị cậu ta trà đạp, đánh đập, nhìn thấy cậu ta bị như vậy thì bọn họ đều hả dạ lắm. Bọn họ nói với nhau, mẹ con cậu ta bị như vậy cũng là đáng đời. Sau này dưới sự dẫn dắt của bà cả Lý cùng với người con gái, công việc của gia đình nhà Phú Hộ Vạn vẫn diễn ra thuận lợi. Thế nhưng thay vì những lời nói xấu trước đó, thì bây giờ mọi người ai nấy cũng đều biết ơn bà cả Lý. Những chuyện tốt mà bà cả Lý làm ngày càng được đồn ra xa hơn. Có lẽ đây là cách mà bà đang trả nghiệp giúp cho lão Vạn hoặc là cả bà Hai Dương. Bà vẫn luôn mong rằng những điều bà đang làm có thể giúp cho bọn họ ở dưới âm ti đỡ đi được phần nào tội trạng của mình. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Như Quỳnh rất là nhiều. Không biết thời gian vừa rồi Thuận và ekip có quảng bá và giới thiệu về các dòng sản phẩm phong thủy tâm linh rất là nhiều như thế thì có làm khó chịu, gây khó chịu cho quý vị hay không? Thuận cũng mong rằng quý vị hiểu và thông cảm. Và nếu được thì mong rằng quý vị có thể ủng hộ cho Thuận cùng với ekip một vài cái dòng sản phẩm nào đó ở giỏ hàng Shopee được gắn ở góc trái màn hình đó quý vị. Quý vị bấm vào đó, sau đó là mình tìm hiểu về các dòng sản phẩm này. Biết đâu lựa chọn được cho mình một cái sản phẩm nào đó tốt và phù hợp mà cũng lại vừa ủng hộ cho Thuận để có thêm kinh phí và duy trì phát triển kênh Người Dẫn Đường Quái Âm cũng như kênh Nhà Ma. Cảm ơn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến giờ phút này. Và quý vị cũng thông cảm, đợt này Thuận đang bị bệnh. Quý vị nghe giọng quý vị cũng có thể hiểu được không ạ? Thuận bị viêm họng rất là nặng, bị ho thường xuyên luôn. Thế nên nó cũng ảnh hưởng tới chất lượng của chất giọng và khi đọc truyện nó cũng sẽ mệt hơn, nó cũng sẽ đau hơn nên là Thuận sẽ không có đọc tốt được như khi cái giọng của mình nó khỏe. Nên là quý vị thông cảm cho Thuận nhé. Thuận cũng đang cố gắng sử dụng thuốc và nhiều biện pháp để có thể chữa trị làm sao cho cái họng nó khỏi nhanh để đọc truyện cho quý vị nghe nó thật là mượt mà, không có ảnh hưởng gì. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai nhé.